Anh ấy nói tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 216, tôi không phải là niệm nam của 3 năm đó nữa. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Editor, Cheng Cheng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhớ đọc truyện trên chuyện 88 để ủng hộ team và editor. Cố Ngôn Xanh thấy điện thoại của Mễ San nhanh chóng được nhấc máy. Liếc nhìn Ôn Niệm Nam bằng ánh mắt né tránh. Đứng dậy đi ra ban công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ôn Niệm Nam nhìn người trên ban công đang nói chuyện vui vẻ. Trên mặt mang theo ý cười. Trong mắt thoáng qua một tia buồn bực. Lại quay lại hoàn cảnh của 3 năm đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bác Từ nghi ngờ hỏi. Cậu nói cái gì? Ôn Niệm Nam cười lắc đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sau khi Cố Ngôn Xanh cúp điện thoại. Anh ta hưng phấn cầm áo khoác lên nói. Niệm Niệm, tay em bị đau. Hôm nay đừng tập đàn. Hôm nay anh về muộn. Đừng đợi anh. Sau đó, anh ta vội vàng lấy chìa khóa xe và bỏ đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thật là một cảnh quen thuộc. Cố Ngôn Xanh sau đó rời đi sau khi nhận được cuộc gọi của Thẩm Lạc An trước mặt anh ta. Bất chấp cảm xúc của anh ta. Ôn Niệm Nam nhìn trên bàn đầy thức ăn nhưng chỉ có mình anh. Chua xót nói. Bác Từ, con lại trở thành kẻ đáng buồn rồi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phu nhân, con ăn xong rồi. Con lên tập đàn trước. Ôn Niệm Nam đặt bộ đồ ăn xuống. Lên lầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bác Từ nhìn dáng vẻ như mất hồn ấy chỉ biết thở dài không biết nói gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trong phòng piano, nhạc của WE đang phát. Ôn Niệm Nam ngồi trước đàn dương cầm vuốt phím. Nhìn chỗ được băng bó trên tay. Nghĩ đến đoạn đối thoại tối hôm qua. Đáy mắt hiện lên vẻ chua xót. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cố Ngôn Xanh trả lời điện thoại và nói chuyện với Mễ San tiểu thư rất thoải mái. Nhưng buổi sáng, sau khi nhìn thấy tên người gọi, trên mặt anh ta đã nở một nụ cười. Anh chưa bao giờ thấy Cố Ngôn Xanh tiếp xúc với một người phụ nữ lạ. Trước đây Cố Ngôn Xanh không thích để con gái đụng vào đồ của mình nhưng anh để Mễ San lên xe. Rồi đưa cô ấy về nhà. Nhớ đọc truyện trên truyện 88 để ủng hộ team và editor. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trái tim Ôn Niệm Nam càng lúc càng hỗn loạn. Vừa đứng lên muốn tắt bài hát. Điện thoại đột nhiên vang lên. Là Cố Ngôn Xanh gọi tới. Alo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Niệm Niệm, em đang tập đàn hả? Đúng vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hôm nay, công ty có việc tôi có thể không về nhà. Em không cần phải đợi tôi. Tay cầm điện thoại của Ôn Niệm Nam dừng lại. Trong mắt thoáng qua một tia ảm đạm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bữa tối phải ăn ngon miệng. Không được ăn ít. Như vậy sẽ không tốt cho dạ dày. Để dì Lan làm món mà em thích. Được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Cố Ngôn Xanh nghe thấy cảm xúc của Ôn Niệm Nam không ổn. Liền hỏi, Niệm Niệm, em làm sao vậy? Không có chuyện gì, chỉ là tôi luyện đàn có chút mệt mỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau khi cúp điện thoại, Ôn Niệm Nam ngồi trước đàn hồi lâu không đáp, nhìn xuống bàn tay đang được băng bó của mình mà hơi sững sờ. Cố Ngôn Xanh sẽ không trở lại. Anh ấy có đi cùng với Mễ San đó không? Liệu họ có bên nhau đêm nay? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôi không phải Ôn Niệm Nam đã chịu đựng, tự ti như 3 năm đó nữa. Tôi sẽ không bao giờ trở thành một Ôn Niệm Nam bị bỏ rơi ghẻ lạnh. Tôi không phải. Ôn Niệm Nam đập mạnh tay vào cây đàn piano một cách mất kiểm soát. Và các phím bấm phát ra âm thanh chói tai, giống như khi cây đàn piano của mẹ anh bị phá hủy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cố Ngôn Xanh về muộn. Cuộc điện thoại trên bàn ăn, âm thanh chói tai của bàn phím, mọi thứ vẫn y như cũ. Thân thể Ôn Niệm Nam khẽ run lên, băng gạc trên tay rỉ máu, phím đàn màu trắng cũng dính máu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ôn Niệm Nam lại cúi đầu nhìn thoáng qua đôi bàn tay đỏ ửng của mình, lại nhìn chiếc bình trống rỗng phía trên cây đàn piano, ánh mắt tối sầm lại, nghẹn ngào nói, không phải anh nói, anh muốn gửi mãi hoa hướng dương cho em sao? Anh nói rằng sẽ có rất nhiều hoa hướng dương trong phòng. Cố Ngôn Xanh, hoa hướng dương của em đã héo, nên anh đã đem nó ném đi. Có phải anh cũng muốn vứt bỏ em như hoa hướng dương khô héo kia? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cố Thị, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới họp xong, Cố Ngôn Xanh đang xem tài liệu trong văn phòng, ấn vào đôi mắt nhức nhối của mình và dừng tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cố Ngôn Xanh hơi dừng lại và nói, cứ giao việc của công ty cho tôi gặp Đường Sóc sẽ rất khó xử, anh có thể thay mặt Cố ra đi, còn tôi sẽ không đi. Đồng ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu Nguyên Phong nhìn thấy bản vẽ thiết kế của chiếc nhẫn trên bàn, nói, món quà của anh chuẩn bị thế nào? Cố Ngôn Xanh cầm lấy bản vẽ thiết kế và cười nói, tôi đã thảo luận về kiểu dáng của chiếc nhẫn vào buổi sáng với Mễ San. Cô ấy nói rằng có thể làm như tôi đã nói, và nó gần như đã hoàn thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, bây giờ anh bận việc nên về muộn. Đừng bỏ qua cảm xúc của Niệm Nam. Ánh mắt Cố Ngôn Xanh hơi lóe lên, hạ thấp thiết kế, thở dài. Tôi muốn có nhiều thời gian bên em ấy. Trong khoảng thời gian nửa năm này có thể hoàn thành dự án cuối năm. Sau đó mới có thể ở cùng em ấy một thời gian dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong khoảng thời gian này, Cố Ngôn Xanh vừa bận việc công ty vừa đến quốc gia Z tìm Mễ San để làm nhẫn. Mặc dù rất mệt nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào. Sở dĩ anh về muộn như vậy là vì muốn hoàn thành bàn giao dự án vào nửa cuối năm để có thời gian rảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cố Ngôn Xanh muốn đưa Ôn Niệm Nam đi du lịch sau khi chiếc nhẫn được làm ra, muốn trao cho anh một lời cầu hôn lãng mạn, và muốn ở bên cạnh Ôn Niệm Nam mỗi ngày. Đột nhiên Chu Nguyên Phong phải nghỉ vài ngày, Cố Ngôn Xanh chỉ có thể tiếp quản công việc thay anh ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cố Ngôn Xanh nhìn tài liệu trên bàn đầy cần xử lý, Cầm điện thoại di động lên nói với Ôn Niệm Nam rằng tối nay anh sẽ không về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đường ra, Chu Nguyên Phong không tìm thấy bóng dáng của Đường Luân Hiên. Anh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó liền đi đến hành lang. Quả nhiên anh nhìn thấy Đường Luân Hiên ở góc hành lang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chu Nguyên Phong chậm rãi đi tới chỗ anh. Chạm nhẹ vào đầu Đường Luân Hiên. Thì thào nói. A Xuân. Đường Luân Hiên ngẩng đầu nhìn Chu Nguyên Phong. Hai mắt đỏ bừng. Thấy vậy Chu Nguyên Phong lại cúi đầu. Lau mắt đứng dậy rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. A Xuân. Em đang khóc. Đường Luân Hiên trịnh trọng nói. Anh đi đi. Tôi không muốn cãi nhau với anh trong đám tang của cha tôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chu Nguyên Phong ôm Đường Luân Hiên thở dài. Khóc đi. Đừng có trốn. Không ai nhìn thấy. Anh biết em rất buồn. Đừng đè nén bản thân. Đường Luân Hiên sững sờ nhìn Chu Nguyên Phong. Hai mắt đỏ hoe. Nước mắt vì xúc động mà chảy xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mọi thứ đều do Đường Luân Hiên sắp đặt kể từ khi cha anh qua đời. Đường Sóc dù ở với mẹ nhưng anh lại bị ảnh hưởng nặng nề và trở nên kín tiếng. Mà Đường Luân Hiên đã một mình sắp xếp tang lễ cho cha mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn là anh trai, con trai trưởng của Đường gia. Trước mặt người ngoài không kiềm chế được cảm xúc, muốn an bài mọi chuyện, nhưng mọi người quên mất hắn cũng là con của cha mình. Chu Nguyên Phong đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt dưới cặp kính cận. Nhẹ giọng nói, có anh ở đây, em không cần phải giả bộ mạnh mẽ. Ôi tôi bị sâu răng rồi, ngọt ngấy. Ai ủng hộ tiền đi nhổ răng sâu nào? Nhớ đọc truyện trên truyện 88 để ủng hộ team và editor. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đường Luân Hiên nhìn sự dịu dàng trong mắt anh. Nghẹn ngào nói. Em cũng không thể ngã xuống vào lúc này. Em còn có anh trai và mẹ. Nhưng em. Chu Nguyên Phong tháo kính xuống. Nhìn đôi mắt đỏ hoe, đau khổ ôm lấy anh, cứ khóc trong vòng tay anh, sẽ không ai nhìn thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Luân Hiên run giọng nói, Chu Nguyên Phong, em không có cha nữa, em không có cha nữa. Trong hành lang, Chu Nguyên Phong ôm chặt Đường Luân Hiên, để anh trút bỏ cảm xúc chán nản mấy ngày nay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một lúc lâu sau, tâm trạng của Đường Luân Hiên mới ổn định lại. Anh kể cho anh nghe rất nhiều kỷ niệm thời thơ ấu của mình. Chu Nguyên Phong nhìn quanh không thấy Đường Sóc. Nghi ngờ nói. Đường Sóc đâu? Hắn không có ở đó sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Em ấy, bị ảnh hưởng nặng nề. Kể từ khi cha anh ấy qua đời, anh ấy trở nên lầm lì. Tôi rất lo lắng cho em ấy. Chu Nguyên Phong an ủi. Đừng lo lắng, hắn sẽ không sao. Tôi có thể đi cùng em mấy ngày nay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cảm ơn anh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Ôn Niệm Nam từ trong phòng đàn đi ra, trời đã gần tối. Dì Lan cũng vừa chuẩn bị đồ ăn. Cậu Ôn, bữa tối đã sẵn sàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Được, Ôn Niệm Nam ngồi vào bàn ăn. Quay đầu nhìn chỗ ghế trống trơn. Trong mắt hiện lên một tia cô đơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bỗng điện thoại phòng khách vang lên. Dì Lan bước tới nghe máy. Xin chào, lão phu nhân, thiếu gia còn chưa về. Sẽ trở về rất muộn. Dự tang lễ nhà họ Đường sao? Thiếu gia nói sẽ không đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sắc mặt bác Từ thay đổi. Nhanh chóng bước tới nghe điện thoại. Cầm tay dì Lan rồi chỉ vào Ôn Niệm Nam. Dì Lan ngơ ngác phản ứng lại. Lão phu nhân, thiếu gia sẽ sớm trở lại. Tôi sẽ nói cho bà biết khi nào cậu ấy trở về. Vâng, được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau khi cúp máy, bác Từ liếc nhìn Ôn Niệm Nam rồi thở dài. Ôn Niệm Nam đã nghe lời dì Lan nói. Lễ tang của Đường gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ôn Niệm Nam đặt chiếc thìa trên tay xuống. Nhìn bác Từ và dì Lan. Bác Từ biết chuyện không thể che giấu. Chỉ có thể nói, cha của Đường Sóc đã qua đời cách đây mấy ngày. Tang lễ hôm nay, thiếu gia không cho chúng tôi nói với cậu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ôn Niệm Nam đột nhiên đứng dậy khiến dì Lan sợ hãi. Nhưng đi lên lầu mà không nói gì. Dì Lan lo lắng nói. Tôi nói bậy gì sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bác Từ chỉ vào dì Lan. Bất lực nói. Cô, không phải thiếu gia sợ cậu ấy buồn. Nên không cho chúng ta nói chuyện sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ôn Niệm Nam ngồi trên giường nhìn số của Đường Sóc trong danh bạ điện thoại. Bấm phím quay số, nhưng người ở đầu dây bên kia vẫn luôn tắt máy. Anh không ngờ rằng Cố Ngôn Xanh sẽ che giấu tin tức về cái chết của cha Đường. Chỉ để ngăn cản anh gặp Đường Sóc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ôn Niệm Nam ngồi ở bên giường hồi lâu không có đáp lại. Ngơ ngác nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Tối nay Cố Ngôn Xanh có đi cùng Mễ San không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cố Ngôn Xanh chỉ quay lại vào chiều hôm sau và mang bánh cho anh. Tối hôm đó, anh vô tình chơi piano với anh trong phòng piano. Nhưng không giải quyết công việc. Niệm Nam, tay của em thật đẹp. Đeo trang sức nhất định rất đẹp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Niệm Niệm em thích thành phố nào nhất? Tiểu Lý nói rằng anh ấy và người yêu đã đến thành phố Salem. Nơi có thác nước đẹp, vườn hoa hướng dương rộng lớn và thành phố Mew. Thành phố có nhiều bản nhạc cổ điển. Cố Ngôn Xanh nói về nhiều thành phố du lịch một cách hào hứng và hỏi anh ấy có thích nó không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. À, tất cả đều rất tuyệt. Cố Ngôn Xanh vươn tay ôm Ôn Niệm Nam rồi lẩm bẩm. Niệm Niệm, sao em không nói chuyện với anh? Gần đây anh không nói chuyện với em. Ngày mai anh sẽ đi công tác. Sẽ mất 3 ngày để quay lại. Tôi muốn bên em nhiều hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tôi mệt rồi, nên về phòng nghỉ ngơi trước. Cố Ngôn Xanh nhìn Ôn Niệm Nam. Người đã trở nên thờ ơ với anh. Một sự thất vọng thoáng qua trong mắt anh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Anh biết là do mấy ngày nay anh về muộn. Ôn Niệm Nam bị lạnh nhạt mới tức giận anh. Đinh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cố Ngôn Xanh nhìn bức ảnh do Mễ San gửi trên điện thoại. Trong mắt anh chợt nở nụ cười. Cuối cùng thì cũng gần xong rồi. Niệm Niệm, đợi anh mang nó về cho em. Đó là lời hứa của anh với em. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cố Ngôn Xanh nghĩ rằng anh ấy có thể giải thích điều đó sau khi nhận được chiếc nhẫn. Nhưng anh ấy không ngờ sự hiểu lầm ngày càng gia tăng theo phản ứng dây chuyền. Tác giả có điều muốn nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trailer, sự hiểu lầm ngày càng leo thang. Niệm Niệm trở về Ôn Gia và gặp Đường Sóc. Đường Sóc đang buồn, lại hỏi dây đeo điện thoại. Người của Mộ Gia bắt cóc Niệm Niệm, cố cặn bã mang chiếc nhẫn về nhà mà không nhìn thấy Niệm Niệm. Nhớ đọc truyện trên truyện 88 để ủng hộ team và editor. Chấm, chiếc nhẫn sắp được làm xong. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cố cặn bã đang cố gắng tìm nơi để hưởng tuần trăng mật sau khi kết hôn để đi cùng Niệm Niệm. Đường Luân Hiên luôn là niềm tự hào của cha. Là một người con hoàn hảo. Thấu tình đạt lý. Khi cha mất cậu chỉ biết trốn trong góc mà khóc. Không được mẹ và người ngoài nhìn thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Họ Mộ Hắc Bạch đều ăn. Cha Mộ đã xuất hiện. Cố cặn bã đã làm rất nhiều chuyện cho Niệm Niệm. Điều này sẽ được tiết lộ sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đừng lo, đó chỉ là một con dao dài 20 mét và bạn có thể cầu hôn sau khi giải quyết hiểu lầm. Đoán xem cặp be nào. Ha ha, nên đoán nó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cập nhật chương mới liên tục trên truyện 88. Quý vị độc giả nhớ chú ý theo dõi. Cảm ơn. Cách chương.